không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 163, ký ức khôi phục. Hạ, đang ở thẩm phán chi kiếm rơi vào Lâm Hải Thân trên thời khắc. Chỉ thấy một tay trực tiếp đem thẩm phán chi kiếm gắt gao bắt lại. Thẩm phán chi kiếm không pháp hoạt động nửa phần. Ngươi là ai? Không đúng, nơi đây là địa phương nào? Cái này lúc, Bạch La Mật mới chú ý tới. Cái chỗ này tựa hồ không phải Bắc Vực. Không chỉ có là hắn, tựu liền Lâm Hải cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lâm Bắc thân ảnh cùng với hoàn cảnh chung quanh. Ở trí nhớ của hắn bên trong, hắn không phải đang ở Bắc Vực cùng đám này đọa thiên sứ điểu nhân đại chiến sao? Tại sao sẽ đột nhiên về đến nhà thất thải giao viên? Hơn nữa, cái này một cái bối ảnh, tại sao lại quen thuộc như thế? Điểu nhân là không cần biết nhiều chuyện như vậy. Không trả lời Bạch La Mật, Lâm Bắc một tay đem thẩm phán chi kiếm bóp nát. Thẩm phán chi kiếm vết rách không ngừng tràn ngập chỉnh thanh kiếm thân. Cuối cùng hóa thành toái phiến. Thẩm phán chi kiếm phá toái. Liên đới lấy Bạch La Mật cũng nhận được phản phệ. Lâm Hải, chờ một hồi chúng ta hội giải thích với ngươi một cái đến cùng xảy ra chuyện gì tình. Hiện tại trước đem người chim này giải quyết. Lâm Bắc quay đầu nhìn về phía Lâm Hải. Mang trên mặt mỉm cười đạo. Theo sau cất bước đi hướng chịu đến thuật pháp phản phệ. Nửa quỳ lại trên đất, tay trái che ngực đang ở hộc máu Bạch La Mật. Người đến tột cùng là người nào? Bạch La Mật vẻ mặt cảnh giác, thậm chí cảnh giác bên trong, mang theo một tia sợ hãi. Mới vừa hắn đang ở liên hợp đa mễ nhạc cùng với thiên ma vương cổ đức già vây giết Lâm Hải. Đang muốn thi triển thẩm phán chi kiếm. Một lần hành động đem chịu đến bị thương nặng Lâm Hải giải quyết thời điểm. Hoàn cảnh chung quanh đột nhiên nhất biến. Hơn nữa, một cái thoạt nhìn so với phụ thần còn lợi hại hơn người trẻ tuổi đang hướng về hắn đi tới. Thanh niên nhân này, xem ra chính là chỗ này tất cả đột biến đầu nguồn. Ta nói rồi, điều nhân là không cần biết nhiều như vậy sự tình. Ngươi chính là đàng hoàng. Đối đãi ở ta vì ngươi cố ý chế tạo lồng sắt bên trong. Hưởng thụ ngươi quãng đời còn lại đi. Bạch La Mật nghe vậy, nhất chủng đại khủng bố trực tiếp hàng lâm tại đây đầu lên. Muốn dương cánh thời điểm chạy trốn, chỉ thấy mắt tối sầm lại. Trở lại một lần nữa mở mắt thời điểm, Bạch La Mật chỉ cảm thấy chính mình dường như bị ném tẫn không có quang minh tồn tại lao lung bên trong. Ở bên trong này, Bạch La Mật không ngừng gào thét, nhưng là, lại không có người trả lời hắn. Ngoại giới bên trong, Lâm Bắc nhìn trong tay mình nhất CM cao thấp không gian tiểu cầu. Mang trên mặt mỉm cười nói, được, sự tình giải quyết, Lâm Hải, đã lâu không gặp, ngươi là đại ca. Lâm Hải vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên là không có dự liệu được. Lâm Bắc vậy mà lại xuất hiện. Ở hắn hôm nay ký ức bên trong, Lâm Bắc không phải mất tích sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Ta đương nhiên là ngươi đại ca. Các đệ đệ muội muội có thể làm chứng. Theo sau chỉ một cái Lâm Hải phía sau, nhất tề chọn đứng chung một chỗ cửu tử cười nói. Tù, các ngươi, đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhị ca, kỳ thực. Ở tù Nghiêu giải thích xuống, Lâm Hải rốt cục minh bạch, nguyên lai Lâm Bắc mới vừa vận dụng đại thần thông. Đưa hắn tự thân thời gian bồi thường ngược dòng nhất lần, cho nên mới phải phát sinh mới vừa sự tình. Đồng thời, hắn cũng biết, hắn thụ thương rơi vào trạng thái ngủ say về sau, người nhà hết thảy tình huống. Đại ca, lúc này đây nhờ có ngươi xuất thủ tương trợ. Bằng không, Lâm Hải, huynh đệ ta ngươi một hồi, việc này tình đều là phải. Tốt, em dâu vẫn còn ở chờ ngươi đấy. Thật muốn chờ mong một cái, làm ba mẹ, còn có em dâu biết trí nhớ của ngươi khôi phục về sau. Tâm tình lại là như thế nào đây? Lâm Bắc mang theo mỉm cười, liền đẩy mang đá, đem Lâm Hải cho đuổi ra cái này nhóm nhỏ thể bên trong. Lâm Hải lúc rời đi, khuôn mặt trên còn mang theo mỉm cười. Ở đem Lâm Hải đuổi ra về sau, Lâm Bắc nhìn về phía một đám các đệ đệ muội muội nói ra: "Được, ta cũng nên đi trấn biệt mục một chuyến, cho Tù Nhi mang tới hoang mang chi thạch. Đối với Tù, hoang mang chi thạch dáng dấp ra sao? Có đặc điểm gì? Có thể nói cho ta nghe một chút đi sao?" "Đại ca, nơi này là hoang mang chi thạch một ít cơ bản đặc thù. Đa tạ đại ca xuất thủ giúp một tay. Không biết Tù Nhi phải như thế nào cảm tạ đại ca?" "Tù, người ta huynh muội, người sự tình chính là đại ca chuyện tình. Hà tất cần cảm tạ? Thật muốn cảm tạ, trở về sau, ngươi cho ta diễn tấu một khúc như thế nào?" Tù Nghiêu nghe vậy, nhãn trung hiện lên một tia kỳ dị màu sắc, nhìn về phía Lâm Bắc nói ra: "Được, đa tạ đại ca xuất thủ." Lâm Bắc khoát khoát tay, theo sau thân ảnh nhanh chóng tiêu thất. Đang ở cửu tử chuẩn bị rời đi thời điểm, Lâm Bắc thân ảnh lần nữa xuất hiện, nhìn về phía mọi người hỏi: "Cái kia, trấn biệt mục ở đâu?" Cuối cùng, ở biết trấn biệt mục ở đâu về sau, Lâm Bắc liền lập tức lên đường đi vào, đi sớm về sớm, dù sao, tiếp qua hai thiên, Lâm Bắc liền phải trở về, mà ở Lâm Bắc đi trước trấn biệt mục thời điểm. Trấn biệt mục vòng bên trong trung tâm chỗ, có ba gã thực lực đạt được thái ất kim tiên hậu kỳ. Một gã thực lực đạt được tiên vương sơ kỳ người xuất hiện ở nơi đây. Bốn người này chính là ngũ vực bên trong nhất lưu thế lực quỷ vực tông bốn vị trưởng lão. Bây giờ, bọn họ muốn đi trước trấn biệt mục trung tâm, đưa hắn nhóm quỷ vực tông sở lưu truyền tới bảo vật quỷ đạo châu cho thu hồi. Quỷ đạo châu chính là quỷ vực tông bảo vật trấn tông. Chỉ bất quá, ở mười mấy vạn năm trước cái kia một hồi chu tiên đại chiến bên trong, mang theo ở quỷ vực tông tông chủ quỷ vô thường thân trên lúc, theo quỷ vô thường vẫn lạc, quỷ đạo châu cũng mất đi hạ lạc. Bây giờ, ở bọn họ quỷ vực tông mấy vạn năm tra xét phía dưới, rốt cục, ở trấn biệt mục trung tâm chỗ, phát hiện quỷ đạo châu một tia khí tức, tuy là chỉ có trong nháy mắt, nhưng là, cũng là chân thật phát hiện quỷ đạo châu hạ lạc. "Các ngươi mau cùng lên, nơi đây coi như là tiên vương cấp bậc cường giả, hơi chút vô ý, đều sẽ vẫn lạc ở đây. Ghi nhớ kỹ muốn hành sự cẩn thận." Chỉ thấy cái này tiên vương sơ kỳ thực lực, bề ngoài thoạt nhìn âm dương quái khí lão đầu nhìn về phía sau lưng đi theo ba gã quỷ vực tông trưởng lão nói đạo: "Phải, thái thượng trưởng lão." Ba gã quỷ vực tông các trưởng lão cũng biết trấn biệt mục khủng bố, tiến nhập giải đất trung tâm, lúc nào cũng có thể sẽ bị phong cấm ở giác quan thứ sáu. Đồng thời, như không cẩn thận đi nhầm, cũng hoặc là không cẩn thận đụng vào cái gì cấm kỵ, tới tự trấn biệt mục trấn áp lực sẽ gặp hàng lâm. Trấn biệt mục trấn áp lực, mặc dù là tiên vương cấp bậc cường giả, cũng chỉ có thể ngăn cản nửa phần qua về sau, giống nhau cũng bị tiêu diệt cùng trấn biệt mục bên trong. Hy vọng chúng ta có thể nhanh lên một chút cầm lại quỷ đạo châu. Bằng không, Minh Thần Điện đám kia hỗn tử, sớm muộn biết đánh tới cửa. Minh Thần Điện, một cái cùng quỷ vực tông thế lực đối nghịch, cũng có thể thúc đẩy quỷ vật, còn là như thế nào biến thành thế lực đối nghịch. Cái này tựa hồ sẽ liên quan đến với thượng cổ bí tân. Hơn nữa, từ mười mấy vạn năm trước, cái kia một hồi tịch quyển ngũ vực chư tiên chi chiến về sau, ngũ vực trong lịch sử xuất hiện đứt gãy địa tầng, ngoại trừ cái nào ở chu tiên chi chiến chung, nhiều may mắn sống sót lão cổ hủ biết một việc tình bên ngoài, tất cả mọi người hoàn toàn không biết. Không được, có người đến. Ở nơi này lúc, quỷ vực tông thái thượng trưởng lão ở trấn biệt mục ngoại vi nơi nào buông xuống điều tra pháp. trận điều tra đã có người tới gần, liền lập tức đem tin tức truyền lại đến người lên. Thái thượng trưởng lão, cái này nên làm thế nào cho phải? Chúng ta trước mai phục đứng lên. Chờ, có thể cái này người đến nơi đây bất quá là vì những chuyện khác tình mà thôi. Quỷ đạo châu, chuyện liên quan đến quỷ vực tông thịnh vượng, cho nên không thể không khiến quỷ vực tông thái thượng trưởng lão cẩn thận đối đãi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.